Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2460, chương 2462 ta đến mang đường đi. Ngoặc kép, thật hay giả a? Istar sắc mặt xanh mét, run rẩy giống như hướng về Rama xác nhận, Iresrigo tại ban đêm thời điểm liền sẽ dùng thân thể của ta hành động. Đây là gạt người a? Tuyệt đối là vì làm ta sợ mới cố ý nói a. Lừa gạt nữ thần nhưng là sẽ chịu nguyền rủa a. Nếu như ngươi bây giờ nói ngươi là đùa giỡn vậy, ta còn có thể tha thứ ngươi a. Istar tựa hồ liền hết sức không nguyện ý thừa nhận sự thật này dáng vẻ. Đó cũng là dĩ nhiên. Vô luận là ai, nghe được chính mình thân thể thế mà bị người vô thanh vô tức chiếm dụng, mà lại chính mình còn không biết, cái kia phản ứng khẳng định đều sẽ giống như Istar. Chớ nói chi là, đối với Istar tới nói, Iresigo tồn tại liền là một cái ác mộng. Hắn tại Sumer trong thần thoại có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, duy chỉ có tại một lần hạ minh giới bên trong hung hăng cắm té ngã, bị Iresigo cho giết chết. Nếu như không phải Đỗ Mộc Tư sống lại nàng, cái kia nàng khả năng liền cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Đâu còn có thể giống bây giờ như thế tiêu dao vui sướng. Dưới tình huống như vậy, biết được chính mình thân thể thế mà lại ở ban đêm bị Iresigo chiếm dụng, Istar dĩ nhiên sẽ chịu không nổi. Đáng tiếc, đây là một sự thật. Bằng không ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ cái kia thiên đi rừng gỗ Sam, ngươi giúp chúng ta dẫn đi kinh gu về sau sự tình sao? Rama như thế hỏi thăm một câu. Cái kia thiên, Istar lập tức trầm tư suy nghĩ giống như mà nói. Chuyện ngày đó ta đương nhiên nhớ kỹ, ta giúp các ngươi dẫn đi cái kia tên giả mạo. Ngay sau đó, tại mặt trời xuống núi thời điểm, cái tên kia tựa hồ đã nhận ra rừng gỗ Sam bên kia phát sinh sự tình. Sau đó liền đuổi đến trở về. Về sau đâu? Masu vội vàng truy vấn. Về sau còn chuyện gì xảy ra sao? Về sau, Istar không chút nghĩ ngợi nói. Về sau ta liền đi thẳng về A, mà lại thật sớm đi ngủ. Sự tình gì đều không có phát sinh. Lời này vừa nói ra, Masu lập tức không nói. Theo Istar trong những lời này, Masu liền có thể xác định, vừa mới Rama nói hết thảy đều là thật. Bởi vì, ngày ấy, tại vào đêm về sau, chúng ta gặp phải cùng Gorgon cùng là Tam Nữ Thần Đồng Minh, Ketsaru, Kawatoru, sau đó Istar tiểu thư cũng đi theo xuất hiện, dùng Tam Nữ Thần Đồng Minh bên trong một trụ thân phận. Masu nói nhỏ lấy nếu như vậy, nhường Istar hoàn toàn ngây dại. Chuyện này, Istar tự nhiên là liền một chút ấn tượng đều không có. Còn có, đang bị chúng ta đưa đến Uruk bên trong, vào ực cho đề đại sứ quán ngày đó trong đêm sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao? Rama như thế hỏi thăm. Cái kia, ngày đó, Istar nơm nớp lo sợ mà nói, ngày đó ta không phải cũng sớm đi ngủ sao? Ngày thứ hai dâng lên liền nghe đến các ngươi nói ta nói xấu. Trả lời như vậy, đủ để chứng minh hết thảy. Ngày đó ta lên tương đối sớm, trời còn chưa sáng, coi ta lúc xuống lầu, ngươi liền đã thức dậy, ngồi tại lầu một trong phòng khách, còn cùng ta trò chuyện nổi lên. Tam Nữ Thần Đồng Minh, sự tình, Rama tựa như cười mà không phải cười lời nói ra, nhường Istar triệt để không phản bác được. Sự thật, đã thu được, đã chứng minh. Một khi vào đêm, Istar liền lại biến thành Iresigo. Tại cho đê trong đại sứ quán tâm sự một lần kia, Rama gặp phải không phải Istar, mà là chiếm dụng Istar thân thể Iresigo. Đương nhiên, rừng gỗ Sam một lần kia cũng là như thế. Dùng Tam Nữ Thần Đồng Minh, một trụ thân phận buông xuống liền là Iresigo, cũng là nàng phóng xuất ra tử vong hương khí, thao túng tử linh hệ quái vật quân đoàn, đối Uruk tạo thành uy hiếp. Ista không phải Tam Nữ Thần Đồng Minh, một thành viên, cùng hắn đồng căn đồng nguyên Ireskigo mới là. Ta nghĩ, hẳn là bởi vì các ngươi có được đồng dạng Divinity, trong ngoài một thể, cho nên, tại ngươi bị Uruk Vũ Nữ chỗ triệu hoán lúc, Ireskigo cũng bị mắt xích triệu hoán, cùng theo một lúc hiện giới đi. Rama như thế khẳng định, Vũ Nữ chỗ Vũ Nữ trưởng phải đang một lần kia triệu hoán kết thúc về sau chết đi sao? Cái kia hẳn là bị Ireskigo mang đi linh hồn kết quả a. Cái này, hết thảy liền đều chân tướng rõ ràng. Ista coi như không muốn thừa nhận, cái kia đều phải đến thừa nhận. Tỷ muội của mình, cùng mình có cực sâu nhân duyên minh giới nữ thần. Thật hiện giới, ngoặc kép, thì ra là thế. Chỗ lấy các người mới có thể chạy đến In the Age of the God đến. Cũng là bởi vì Ireskigo đối Uruk làm cái gì, các ngươi mới sẽ tới a. Ista thở dài một hơi, cuối cùng là bình tĩnh lại, ủ rũ giống như lên tiếng. In the Age of the God sở dĩ lại biến thành chỗ nguyền rùa, nguyên nhân cũng ở chỗ Ireskigo tử vong hương khí, Minh Phủ liền còn khỏe mạnh. Nếu như không có đoán sai, mục đích của các ngươi liền là đi tới minh giới a. Rõ ràng, Ista không có chút nào đần, nắm đầu đuôi câu chuyện toàn bộ đều đoán được. Chỉ bất quá, các ngươi là đồ đần sao? Rõ ràng là người sống thế mà còn dự định đi tới minh giới. Là ngại mệnh quá dài sao? Ista không lưu tình chút nào ném ra như vậy lời nói. Đây chính là ngay cả ta đều bị tàn nhẫn lột sạch, biến thành tay trói gà không chặt đo bị giết chết. Liền mảy may chống cự đều làm không được quốc gia tử vong. Mặc dù minh giới luật pháp đối nhau người sẽ không có hiệu quả, nhưng vẻn vẹn là minh giới hoàn cảnh liền không phải nhân loại có thể đủ chịu được. Chớ nói chi là nơi đó còn có người chết. Một khi ngửi được nhân loại sinh khí, tuyệt đối sẽ phô thiên cái địa tuôn đi qua, đem các ngươi xé nát. Những lời này, mặc dù khó nghe, lại câu câu là thật. Hạ minh giới liền là chuyện nguy hiểm như vậy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà lại, minh giới lớn như vậy, ngươi biết Ireskigo ở nơi nào sao? Ngươi có biết đường đi đi như thế nào sao? Ista một câu tiếp lấy một câu nói, nếu như không biết, một khi lạc đường, cái kia coi như không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chờ đến một lúc sau, bị minh giới tử vong khí cho ăn mòn, vậy cũng mãi mãi cũng không về được. Từ trên tổng hợp lại, đối với Rama lần này hạ minh giới hành vi, Ista là cực kỳ không coi trọng. Chúng ta, Masu hết sức muốn nói gì? Có thể là, Rama đè xuống Masu bả vai, ngăn trở nàng. Rama chỉ là nhìn Ista. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Rama đúng là cực kỳ bình tĩnh hỏi như vậy. Ista lập tức trầm mặc lại, yên tĩnh ở chung quanh tràn ngập. Ai? Không lâu sau đó, Ista lại là thật to thở dài một hơi, giống như rơi xuống quyết định gì một dạng, từ dưới đất ngồi dậy. Ta đến mang đường đi. Ista lời ít mà ý nhiều nói một câu như vậy. Cái gì? Bao quát Masu ở bên trong, mọi người dồn dập đều ngây ngẩn cả người, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, ta đến mang đường. Ista tức giận lặp lại một lần, còn một bên thở dài, vừa nói, nếu cái tên kia trở về, cái kia có lẽ là đã định trước cũng khó nói. Chuyến này, đại khái thật không thể thiếu ta. Nói xong, Ista mạnh chống lên thân thể. Còn Sâm Eo, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Ireskigo. Nhưng nhớ kỹ, đến minh giới, coi như là ta cũng cái gì đều không làm được. Không quản các ngươi nghĩ đạt thành cái mục đích gì, đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Rõ chưa? Nghe vậy, Masu liền vội vàng gật đầu. Liền Rama đều mỉm cười, trong lòng thầm hô một tiếng, thành công, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.